Edit quyển 3, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Nhà có bà ác độc 16. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, Vân Phi. Mặc một đình u tĩnh chỉ có một mình Bắc Vũ Đường, ngoài ra còn hai nha hoàn hầu hạ. Hai nha hoàn được phái tới hầu hạ thần tiên sống thần thông quảng đại thì cảm thấy rất vinh hạnh. Khi biết lão thích thanh tịnh thì ngoan ngoãn canh giữ bên ngoài, không dám vào quấy rầy. Lúc này, hai tiểu nha đầu không có việc gì để làm, ngồi trò chuyện giết thời gian. Hôm qua ta ra ngoài hỏi thăm vị thượng thanh chân nhân này, đúng là thần tiên. Ta còn nghe thủ vệ nói hắn tận mắt thấy sự thần thông của thượng thanh chân nhân, quả là quỷ thần khó lường. Tiểu nha đầu kính sợ nói, thần tiên nói tà ám ở viện của tiểu thư, ngươi nói xem tà ám này rốt cuộc là gì. Ai biết được, nhưng mà ta nghe nha hoàn ngày ấy đi theo nói, lúc tiểu thư ra, ngọn lửa màu lam kia bỗng cháy mạnh lên. Ý ngươi tiểu thư là tà ám á, tiểu nha đầu kinh ngạc nói. Xuyệt, đừng có nói thế, nếu phu nhân và tiểu thư nghe được ngươi chết chắc. Hai người nhỏ giọng lầm bầm, cái này thì ta biết chứ. Thần tiên nói tà ám khiến phu nhân nhiều năm không thể mang thai, còn cản trở tiền đồ của lão gia. Nói cũng trùng hợp, ngươi xem từ lúc phu nhân sinh tiểu thư, lão gia vẫn luôn không thể thăng chức mà phu nhân cũng vậy. Ta nghe lão ma ma trước kia nói, khi chưa sinh tiểu thư tiền đồ của lão gia rộng lớn, ít ngày nữa sẽ thăng chức nhưng sinh tiểu thư xong không lâu thì thất bại. Nếu tiểu thư thật sự là tà ám thì phải làm sao giờ? Tiểu thư đúng là quá đáng thương. Ai, chuyện này ngươi đừng lo. Chỉ cần có thần tiên ở đây, không cần sợ yêu ma quỷ quái gì hết, tất cả đều có thần tiên giải quyết. Không phải lo, ha ha, ngươi nói rất đúng. Hai nha đầu ríu rít chuyện trò. Bắc Vũ Đường trong phòng nhìn như đà tọa niệm kinh, thật ra là đang tu luyện công pháp. Lúc hai tiểu nha đầu nói chuyện, nàng đã dừng tu luyện, đương nhiên nghe được lời họ nói. Sau ngày hôm qua, Bắc Vũ Đường cảm thấy quan hệ của Tạ phu nhân và Tạ Thi Mính không tốt như người ngoài nói, giữa họ như có khoảng cách nào đó vậy. Nàng không biết là, hôm qua Tạ đại nhân về, nghe nói trong phủ xuất hiện một lão đạo sĩ nói trong phủ có tà ám thì rất không vui. Ông đi tìm Tạ phu nhân hỏi rõ ràng, nào biết mọi chuyện phát triển không theo dự tính của mình. Nàng điên rồi sao? Tạ đại nhân nghe được lời Tạ phu nhân nói, nhìn bà bằng ánh mắt khó tin. Tạ phu nhân lại nghiêm túc nói. Ta cảm thấy thượng thanh chân nhân nói không sai, nàng vì một đạo sĩ không biết từ đâu đến mà nghi ngờ nữ nhi của mình là tà ám, thậm chí còn vì dăm ba câu lão ta nói mà nghi ngờ nó không phải nữ nhi của chúng ta. Tạ đại nhân thật sự không ngờ bà lại ngu muội cả tin như vậy, thậm chí còn vì thế mà nghi ngờ nữ nhi của mình. Tạ phu nhân thấy ông không tin cũng không vội vã muốn ông tin lời mình, còn rất bình tĩnh nói. Tướng công, chàng còn nhớ nam trà nhi 8 tuổi, Vân Nhi đã nói câu gì không? Tạ đại nhân cau mày, chuyện đã lâu như vậy, sao ta nhớ được? Hôm đó Vân Nhi tới thăm chúng ta, khi thấy trà nhi còn nhỏ thì nói một câu, trà nhi không giống ta và chàng chút nào. Tạ đại nhân đã sớm quên chuyện này, giờ nghe bà nhắc đến thì cũng nhớ tới. Có những hài tử sẽ giống cô hoặc ngoại tổ mẫu, không phải ai cũng giống phụ mẫu. Tạ đại nhân nói, lúc ấy ta cũng nghĩ vậy, nhưng con bé lớn dần, diện mạo nó lại không giống ta và chàng, càng không giống bất kỳ ai trong hai nhà ta. Tạ phu nhân trầm tư, có những chuyện bà luôn giấu trong lòng, chưa từng nói với ai. Chàng có biết vì sao ta lại hoài nghi không? Tạ phu nhân lại hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ đại nhân muốn nói có phải bà ngốc không, nhưng nhìn ánh mắt thanh lãnh của bà, nào giống si ngốc đâu. Có một ngày, ta ngẫu nhiên mơ thấy lúc ta sinh trà nhi. Chàng biết ta thấy gì không? Tạ đại nhân bị cảm xúc của thê tử ảnh hưởng, không tự giác căng thẳng. Cái gì, ta thấy đôi phu thê tránh mưa trong động cùng chúng ta ngày đó, thấy được dung nhan họ, vậy mà lại cực kỳ tương tự trà nhi. Giấc mộng kia khiến ta giật mình choàng tỉnh giữa đêm, sau đó không ngủ được nữa. Từ sau ngày đó, ta không ngừng tự nhủ, trà nhi là hài tử của mình, là hài tử của mình. Những mỗi lần nhìn thấy mặt nó, lại không tìm được điểm nào tương tự ta và chàng. Đầu năm ngoái ta không nhịn được đi hỏi ý nhũ mẫu. Nàng ấy nói là không nhầm. Sau ngày ấy ta không bao giờ nghĩ nhiều nữa, chỉ nghĩ là mình bị ngốc rồi thôi. Nhưng mà không lâu sau khi ta hỏi, nhũ mẫu xin từ chức rời phủ an hưởng tuổi già. Lúc ấy nghĩ còn không có gì kỳ lạ, nhưng giờ xem ra rất đáng nghi. Nhũ mẫu có thể chờ trà nhi cập kê là có thể rời đi, nhưng cố tình lại rời đi ngay sau khi ta hỏi, chẳng phải kỳ lạ sao? Tạ đại nhân nghe phu nhân mình nói vậy, ngẩn cả người, cảm thấy đây là do bà đoán vậy thôi. Phu nhân, có phải nàng nghĩ nhiều rồi không? Tạ đại nhân vẫn không tin, điều này thật sự khó có thể tưởng tượng. Tạ phu nhân trước đó đã hoài nghi, đó là bí mật bà vẫn luôn chôn giấu trong lòng, giờ nghe đạo sĩ do Bắc Vũ Đường sắm vai nói vậy, nên bà nhanh chóng tiếp nhận sự thật này. Thượng Thanh chân nhân không thù không oán với chúng ta, vì sao lại nói vậy? Nếu lão là lừa đảo thì chỉ cần làm phép lừa tiền là được, nhưng lão lại nhắc đến việc này. Chuyện này với lão trăm hại không lợi, nhưng lão lại nói, vậy phải giải thích thế nào? Đối mặt với sự truy hỏi của Tạ phu nhân, Tạ đại nhân cũng á khẩu. Ta biết chàng không thể tiếp thu được ngay, nhưng chúng ta có thể đi tra, chỉ cần tìm được hộ gia đình kia chân tướng sẽ lộ rõ. Tạ phu nhân vội vàng nói, cách chương.